Chương 4495 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào. Người đăng, Quách Tĩnh mười tôn bạch cốt, gây dựng lại hoàn thành, đứng sững giữa thiên địa, Long Phi trong mắt nhất định, chính bản thân đối đãi thông qua hệ thống trực. Tiếp thấy được cái này mười tôn bạch cốt thuộc tính, kẻ bất diệt cốt tướng, hoàng. Vũ cấp bốt, y. HP, 0, y. Tổn thương, thập tinh, y. Miêu tả, trăm vạn xương khô hội tụ. Hủy mà không vẫn, chết mà bất diệt. Long Phi trong mắt nháy mắt xuất hiện quang mang. Ha ha, bốt, quả nhiên là bốt, y. Lập tức mười tôn bốt, ngưu bức, y. Siêu cấp phó vốn là siêu cấp phó bản, không thể nói. Long Phi hưng phấn trong lòng nghĩ đến, trong mắt đều tràn đầy tham lam, yết hầu đều không ức chế được nhúc nhích tràn đầy khát vọng. Mười tôn bốt, chính là Long Phi trước đó đều cho tới bây giờ không dám tưởng. Tượng ngưu bức nhất thời điểm cũng bất quá là tại vạn giới bên trong Phượng Hoàng. Cốc một trận chiến, nhưng như thế, cũng bất quá mới là Phượng Hoàng lão tổ. Nguyên Phượng, cùng tôn trụ phân thân, ba tôn bốt, cứ việc một cái so một cái mạnh nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu tỷ lệ rơi đồ. Ngược lại là hiện tại, cái này thông tin lộ siêu cấp phó bản bên trên, mới. Thật sự là để Long Phi kinh tâm động phách, lập tức chính là tuôn ra tới 10 tôn bốt, mà lại, mỗi một vị đều so với lúc trước Phượng Hoàng lão tổ muốn ngưu bức nhiều. Ngay tại Long Phi trong lòng tưởng niệm thời điểm, dưới đáy mười tôn cốt tướng rốt cục động, rầm rầm vừa sải bước ra, vô số xương vỡ từ trên thân rơi xuống, bao phủ ở trong hư vô, bộc phát ra keng két tiếng vang cực kỳ khủng bố, mà lại khí thế trên người cũng theo cái này khẽ động mà biến đến vô cùng bàn bạc, liền thành một khối giống như cùng thiên địa này dung hợp duy nhất. Long Phi nhíu mày, loại khí tức này, để trong lòng hắn kiềm chế, liên quan máu chảy cũng bắt đầu giảm tốc, thể xác tinh thần biến đến vô cùng. Nặng nề giống như bị trấn áp xuống, loại cảm giác này, để Long Phi rất khó chịu. Hô! Long Phi nặng nề hô hít một hơi, hai mắt khép kín, sau một khắc, Long Phi trên thân trực tiếp bộc phát ra một loại cực kỳ huyền. Diệu khí tức, này khí tức vô cùng thâm trầm, như là trải qua ngàn vạn thời. Không tẩy lễ. Lại chìm nổi vô tận hoàng vũ xoay nghiền, khiến người ta cảm thấy vô cùng hạo đảng. Phía trước, mười tôn bất diệt cốt tướng lại là không có bất kỳ cái gì cảm xúc, vẫn tại bản năng xu thế phía dưới, từng bước một hướng phía Long Phi đi tới, rầm rầm rầm. Ầm ầm ầm ầm, đại địa đều tại đổ sụp, tại bất diệt cốt tướng dẫm đạp phía dưới, không ngừng. Quanh minh mà cũng đúng lúc này, Long Phi hai mắt mở ra sư. Nháy mắt, một đạo bạch mang từ Long Phi trong mắt nổ bắn ra mà ra. Mẹ nó, chỉ là một đám tà niệm, ngay cả người chết cũng không tính, cũng muốn. Đối lão tử nghiền ép, y. Không tồn tại, y. Vĩnh sinh chi mắt, chiếu rút lui thiên địa. Lạnh lùng một tiếng, Long Phi hai mắt, lần theo hư không, trực tiếp quét bắn xuyên qua bành. Bành. Ầm ầm. Một dưới mắt, nhất tới gần Long Phi bất diệt cốt tướng. Đang nhanh chóng chạy bên trong, trực tiếp bị đồng quang đánh nát đầu lâu. Trực tiếp hóa thành vô số khô sọ rơi xuống, bao phủ trong cốt hải mà Long Phi, vào lúc này nhưng không có dừng lại, song quyền chấn động. Sáng sinh. Một quyền ra, vô tận sáng tạo thánh chi lực phun trào tại trên nắm tay oanh. Một tiếng bạo hưởng xuất hiện, bất diệt chiến tướng nâng lên khô lâu chi thủ muốn ngăn cản, nhưng, hiện tại Long Phi, sớm cũng không phải là trước đó, liền xem như đồng dạng hoàng vũ cấp bậc, cũng căn bản là không có cách chống. Đỡ Long Phi một quyền bành. Ào. Một đầu bất diệt cốt tướng, trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Phá thành mảnh nhỏ, bị Long Phi trấn áp nhưng còn lại chín đầu bất diệt cốt tướng, lại là giống như không có cảm giác. Dù sao, bọn hắn cũng sớm đã là người chết, hiện tại chính là một đạo chấp niệm. Lưu lại, cho nên, cho dù bọn hắn không ngừng dung hợp cùng thôn phệ, trở nên càng ngày càng cường đại, nhưng cũng không có ý thức của mình, chỉ là bản năng, nói cách khác, trong mắt bọn họ, không có sợ hãi. Long Phi ánh mắt không thay đổi, trong tay lực lượng không ngừng chấn động. Đến ngươi. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp khóa chặt phía sau bất diệt cốt tướng, sau đó, song quyền tề động, bành bành. Hai khung bất diệt chiến tướng lại lần nữa bị băng liệt, toàn. Thân cao thấp, vô tận bạch cốt tróc ra, đếm mãi không hết tiểu khô lâu đầu. Chung vùi, to lớn đầu lâu cũng trong nháy mắt này đương nhiên không còn, ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh, hai đầu bốt, trực tiếp xóa bỏ. Cái này có chút không đúng. Tuy nói ta hiện tại sáng tạo sinh chi lực cường đại, nhưng cái này dù sao Cũng là bốt a, bốt liền loại trình độ này sao? Long Phi trong lòng cũng là sinh ra một loại nghi hoặc không thể tưởng tượng nổi, nhìn trước mắt loại này bất diệt cốt tướng, lúc đầu coi là cần trải qua một trận đại chiến, nhưng là không nghĩ tới, quá đơn giản, hoàn toàn chính là đơn phương bạo ngược, mà Long Phi không biết là, cái này bất diệt cốt tướng cường hãn, căn bản chưa từng bày ra, hoặc là nói, chỉ là bị Long Phi áp chế, thẳng đến về sau, Xương Khô đại quân triển lộ dữ tợn thời điểm, Long Phi mới hiểu được, không phải bất diệt cốt tướng quá yếu, chỉ là mình lực lượng quá mức đặc thù mà thôi, bất quá đây là nói sau, nơi này không nói nhiều. Trái lại Long Phi, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng động tác trên tay nhưng không có ngừng, gào thét ở giữa, thân ảnh không ngừng tại hư không xuyên qua, trên tay quyền ảnh càng là liên tiếp không ngừng oanh. Ba quyền về sau, Long Phi khí tức trên thân cuồng bạo hơn, tựa hồ là muốn sớm một chút kết thúc chiến đấu, đem nhục thân chi lực, bộc phát đến cực. Hạn bành bành bành. Lại là ba cái bất diệt chiến tướng bị chôn vùi tại hư không. Trầm luân vô tận cốt hải, lúc này, Long Phi trong mắt đã không có ban sơ chờ mong, cảm giác những này bất diệt cốt tướng, tại đối mặt mình thời điểm, căn bản ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, hoặc là nói, nếu như không phải tà niệm tồn tại, những này bạch cốt gặp mình, liền sẽ quỳ xuống đồng dạng. Ta sát, chẳng lẽ nói, trên người ta còn có trấn áp bạch cốt lực lượng? Long Phi trong lòng có chút trầm tư, nhưng vắt hết óc, cũng căn bản nghĩ không đến bất luận cái gì có quan hệ với loại lực lượng này tồn tại. Được rồi, dù sao chung quy là bốt, có thế một bộ dây, chỉ có thể chứng minh loại này tồn tại quá rác rưởi. Long Phi thầm nghĩ, ánh mắt một lần nữa hội tụ chợt, Long Phi trong tay xuất hiện giới vương chi nhận, đến bây giờ, Long Phi đã không có chiến đấu dục vọng, muốn một đao miểu sát. Tranh thủ thời gian lưu loát, nhưng vào lúc này, cuối cùng còn lại ba tôn bất diệt cốt tướng, vậy mà sinh sinh ngừng tiến công bước chân, phản phất, kia chấp niệm đã không cách nào kiềm chế bạch cốt bản năng, nồng đậm sợ hãi, tại vô số bạch cốt hội tụ đầu lâu dâng lên động mà ra, như là lâm vào mãnh liệt giãy giụa. Tiên tiên lực lượng, không có khả năng. Đừng, đừng giết chúng ta. Ta thần phục, ta cam nguyện hóa thân bạch cốt, lưu tại đệ nhất chiến trường. Xóa bỏ hết thảy về sau người. Đến hàng vạn mà tính chấp niệm nhao nhao mở miệng, hỗn loạn không thôi, nhưng Long Phi, ánh mắt lại là trầm xuống, ngay quả nhiên, cái này bạch cốt chấp niệm, không phải tự động tạo ra, mà là có người luyện hóa. Bất quá đáng tiếc, ta về sau, sẽ không còn có thông tiên lộ tồn tại. Cho nên, các ngươi giải thoát. Long Phi lạnh lùng nói, trong tay giới vương chi nhận đảo ngược, đột nhiên vung ra oanh. Rống. Cuồng long trấn thế, quét ngang mà ra, to lớn long thân vô cùng bạo lực, mạnh. Mẻ đâm tới, thân ảnh xương quai xanh, bạch cốt thành tro, tất cả đều không. Còn phanh phanh phanh phanh, bốn đạo vang vọng đất trời thanh âm xuất hiện, cuối cùng còn sót lại bốn cái bất diệt cốt tướng, ầm vang ở giữa ngược lại lúng xuống dưới, cũng trong nháy mắt này, một đạo thanh thúy thanh âm xuất hiện tại Long Phi. Trong óc mà Long Phi, khóe miệng vẫy một cái. Ê bạo.